Chương 4. 1200 ngươi là tổ gia gia cháu ngoan. Nhớ năm đó, hắn lao đầu nếu như chịu tại Ba Châu hô một tiếng, muốn thu thân truyền đệ tử, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu tranh đoạt khóc cầu muốn tới ôm lão nhân ra ông ta đuổi đầu, không nghĩ tới hôm nay gặp được tiểu cô nương này, thế mà liên tục kinh ngạc. Hẳn là muốn lao nhân ra ông ta khóc cầu, năn nỉ nàng nhận lấy đại lễ của hắn lao đầu nhi biểu lộ có chút nghiêm túc một chút, thẳng hắn một cái nói, ngươi là một thương nhất mạch kia hài tử đi, không nghĩ tới một thương cái kia nghiêm túc hài tử, thế mà có thể dạy dỗ như thế cái giảo hoạt như hồ, cương liệt như lửa tiểu cô nương đến, có chu tờ hiếm lạ a ta gọi tiểu mục. Tiểu mục lãnh lạnh đánh gãy lao đầu tử, thanh âm lạnh nhạt nói, cái gì lao ra tử một sợi thần hồn, đương nhiên không có khả năng làm rõ ràng nhiều chuyện như vậy. Chợt nghe xong tiểu kiều đại nhân dòng họ, ngẩn người không khỏi nói, ngươi không phải ta mục gia hải tử không có khả năng. Hắn lập tức lại tự mình phủ nhận, lão nhân gia ta có thể cảm thụ được ngươi thuần chính mục gia huyết mạch chi lực, ngươi nhất định là gia tự dòng chính mục thương nhất mạch kia, a hơn nữa đứa nhỏ này huyết mạch chi lực bên trong, lại trộn lẫn lấy cường đại thủy linh lực lượng. Tất nhiên là ngươi hẳn là tộc ta cùng long gia thông gia, ngay thường cái kia tiểu nữ hoa đi. Mẫu thân ngươi hẳn là vong xuyên chi hải long thị tộc nhân. Ngươi làm sao có thể họ kiểu, ngươi chính là ta mục gia hải tử. Lao đầu tức giận trợn trắng mắt, đánh gây kiểu mục muốn nói, tiếp tục tự quyết định nói, ta mặc kệ, ngươi chính là ta mục gia bút bê, ngươi là tổ gia gia cháu ngoan, ngươi đừng nghĩ không thừa nhận cũng vô dụng, chúng ta có huyết mạch phù, vài phút để ngươi hiện nguyên hình, kiểu mục liếc mắt. Con mẹ nó hiện nguyên hình. Đương nàng là xà yêu a tức giận ném cho lão đầu một cái lặng lẽ, tiểu mục ngồi xổm người xuống, dùng tay đi chạm hạ trước mặt dòng suối nhỏ. Xách, nước hỏi thanh lương thấu triệt, cảm giác thật đúng là giống như là một đầu chân chính dòng suối, mà không phải dùng linh lực huyễn hóa mà ra cảnh tượng đâu. Hài đập lão đầu nhi dứt khoát từ nội giới trong lôi ra trương ghế đầu, ngồi xuống tiểu mục bên người, tận tình khuyên bảo nói, ta cùng ngươi nói à, tổ gia gia đối ngươi yêu cầu gì đều không có. Cũng không cần ngươi làm chuyện gì, làm việc gì. Những thứ này còn có những cái kia, chiêu dương lâu trong đồ vật, đều cho ngươi tổ gia gia dĩ vãng tại Ba Châu mở đảo không ít động thiên tiên phủ, thần vực bảo địa. Ngươi chỉ cần đến gần khu vực kia, vòng tay liền có thể để ngươi cảm ứng được, dẫn ngươi đi tìm kiếm. Vàng bạc tài bảo cái kia đều là chuyện nhỏ, phù lục đan dược cái kia cũng chỉ là chút khai vị thức nhắm chủ yếu nhất là... Tổ gia gia còn từng khai quật qua một đầu thanh khoáng thạch mạch nha, lão đầu nhi đắc chí mười phần vui vẻ nói. Bất quá ngươi yên tâm, cái kia thánh mạch bị ta dùng thập bát trọng phù trận nhốt đi lên, ha ha ha ha ha ha, trừ chúng ta hai ông cháu, ai cũng không có khả năng đi vào. Tiêu Mục liếc hắn một cái, ngươi có tiền như vậy, đào móc đến nhiều đồ như vậy, còn có thánh mạch loại này tồn tại, vì cái gì không cầm đi cung cấp nuôi dưỡng gia tộc của ngươi, lão đầu nhi dựng râu trừng mắt. Đám này bất tài quy tôn tử, suốt ngày liền biết nhớ thương lão đầu nhi điểm này sản nghiệp tổ tiên, chính mình không cố gắng không học tốt, cả ngày liền muốn ăn bám, mị đến bọn hắn đâu không có ngươi là tổ gia gia cháu ngoan, tổ gia gia đồ vật, đều lưu cho ngươi một phân. Tiền cu nở dê không cho bọn hắn lão đầu nhi bàn tay lớn bại xuống, cười ha hả lại đem băng ghế hướng tiểu mục bên cạnh kéo.